Khám phá chính mình. Loài người tới chinh phục những ngọn núi hùng vĩ, những dòng sông bất tận và cả vũ trụ bao la. Thế nhưng, có mấy ai khám phá được hết bí ẩn trong chính con người mình? Augustine. Có một người bạn nói với tôi rằng mình chẳng bao giờ thấy cô đơn vì mình biết cách thưởng thức những ý tưởng thú vị trong chính suy nghĩ của mình. Lời thổ lộ của cô bạn làm tôi ngạc nhiên, không chỉ vì ở thời điểm đó trong tôi đang đầy ắp những suy nghĩ tiêu cực, mà còn bởi đó là lần đầu tiên tôi nghe nói đến chuyện con người chúng ta có thể thưởng thức chính những ý tưởng trong đầu mình. Phần lớn chúng ta đều tìm niềm vui từ những trò giải trí bên ngoài hoặc từ những gì người khác mang đến. Còn suy nghĩ của ta thì thường chỉ hướng đến lỗi lầm, khiếm khuyết của chính mình, nếu không thì cũng là những gì tiêu cực từ cuộc sống bên ngoài. Chính vì thế mà chúng ta chẳng bao giờ có khái niệm thế nào là thưởng thức những ý tưởng thú vị trong suy nghĩ của mình. Từ hôm đó tôi bắt đầu suy nghĩ về những thói quen lâu nay của mình. Tôi thường mất nhiều thời gian chỉ để hối tiếc những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Tôi cũng mất nhiều công sức khi lo lắng những chuyện không đâu vào đâu. Tôi đã không biết tranh thủ thời gian để suy nghĩ về những điều tốt đẹp trong cuộc sống hay tiếp thu những tri thức mới mẻ, bổ ích. Có nghĩa là tôi đã để mất rất nhiều cơ hội để khám phá chính mình rồi. Thật ra mỗi ngày tôi chỉ cần dành ra một chút thời gian để suy nghĩ vì những điều khiến tôi cảm thấy thích thú là tôi đã biết cách thưởng thức cuộc sống. Chẳng hạn tôi có thể nghĩ về ý nghĩa của lòng tốt. Lòng tốt đem lại niềm vui cho những người bất hạnh ra sao? Và tôi cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc như thế nào khi làm được một điều tốt đẹp cho ai đó. Hoặc tôi có thể nhớ lại một kỷ niệm đẹp trong đời, hồi tưởng lại mối tình thời trẻ của mình. Cũng có thể tôi ngẫm nghĩ về một đoạn văn hay mà lâu nay tôi vẫn thuộc lòng. Nay bỗng nhiên tôi khám ra một ý nghĩa thật mới mẻ, sâu sắc. Loài người chúng ta có một khả năng thật kỳ lạ. Đó là chúng ta có thể gìn giữ cho mình những ý tưởng, những khám phá mới mẻ ở trong đầu. Và ta có thể tiếp tục suy nghĩ về nó, thưởng thức nó bất cứ khi nào ta muốn. Ngoài ra, ta còn có khả năng tự đặt ra cho mình những câu hỏi thật mới lạ, thú vị, rồi tưởng mình đi tìm câu trả lời. Bản thân cuộc sống đã chứa đựng bao câu hỏi mà khoa học chưa thể nào lý giải hết được. Cuộc sống cũng chứa đựng biết bao vẻ đẹp kỳ diệu mà các bộ môn nghệ thuật chưa thể nào mô tả hết được. Thế thì, chỉ cần trí tuệ của chúng ta biết đặt ra những câu hỏi về cuộc sống, rồi tưởng mình đi tìm câu trả lời. Như vậy là ta đã biết thưởng thức cuộc sống và khám phá chính mình rồi. Một trong những cách mà tôi luôn áp dụng để thưởng thức các ý tưởng của mình, đó là suy nghĩ về những gì mình tiếp nhận được. Đó có thể là một lời bình luận bâng quơ về một cuốn sách, một cuộc trò chuyện giữa hai người xa lạ mà tôi vô tình nghe được, một sự việc ấn tượng diễn ra trong ngày. Bằng cách đó, tôi có thể học được cách quan sát, tiếp nhận, cảm thụ cuộc sống. Tất cả những điều đó hoàn toàn không vô ích chút nào. Bởi lẽ tiếp nhận hiện thực cuộc sống như thế, tôi có thể cảm nhận sâu sắc hơn, độc đáo hơn vì những gì mình đang học hỏi, trải nghiệm và hiểu được cách đánh giá, cách nhìn đời của người khác. Trong một ngày, không phải lúc nào chúng ta cũng bận việc, có những khoảnh khắc bị bỏ quên rất uổng phí. Chẳng hạn khi bạn bị kẹt xe, thay vì tỏ ra sốt ruột, bực bội, bạn có thể tranh thủ khoảng thời gian đó để thưởng thức những ý tưởng thú vị bất chợt nảy sinh trong bạn. Hoặc khi đi mua sắm ở siêu thị, bạn cũng có thể tiếp tục suy nghĩ về những ý tưởng mà mình nung nấu bấy lâu nay. Những việc đơn giản đó sẽ giúp ích rất nhiều cho bạn trong việc khám phá bản thân. Và biết đâu, từ những ý tưởng bất chợt đó, bạn sẽ có những sáng kiến mới mẻ áp dụng vào công việc và cuộc sống một cách thành công. Bất kỳ ai cũng có khả năng suy nghĩ và sáng tạo. Vấn đề là người đó có biết cách khai thác và thưởng thức những ý tưởng của họ hay không? Vì cuộc sống là hữu hạn nên bạn đừng bao giờ bỏ sót cơ hội để khám phá và thưởng thức ý tưởng của chính mình, bạn nha!